không cách nào phát huy ra chân chính chiến lực, thật là để cho người ta cảm thấy tiếc hận. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Thiên Cương Tả Sứ đuổi theo, rất mau tới đến hắn trước người, đem hắn đường đi chặn. Các ngươi đi đối phó ba người kia, ta tới đối phó hắn, đem Thiên Cương Tả Sứ cản lại. Mạc Thanh Vân tự bàn giao Hắc Trọng Lượng hai người, hướng phía Thiên Cương Tả Sứ xông tới. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Trọng Lượng hai người không do dự, lập tức hướng Thiên Tuyệt Hộ Pháp ba người phóng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?